Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 727, chương 1, người chết điện thoại gọi đến. 1. Đoạn chỉ giao, vụ án có một kết thúc. Liên đới 20 năm trước đồng thời cường gian án kiện cũng chân tướng đại bạch. Người bị hại Khúc Hạo Dân rốt cuộc trầm oan đắc tuyết. Hài cốt bị con gái Liễu Phỉ chôn ở ngoại ô Tùng Lâm nghĩa trang công cộng. Cùng năm xưa từ Trần Mẫu thân làm bạn tả hữu, từ nay phong vũ không hề. Một thân đồ trắng Liễu Phỉ đem hai bưng hoa bách hợp phân biệt đặt ở cha mẹ bia trước. Ngắm nhìn trên tấm bia đá hình, hốc mắt ướt át, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đinh Tiềm đứng ở bên người nàng im lặng không nói gì. Qua hồi lâu, Liễu Phỉ nhẹ giọng nói, cảm ơn, không khách khí. Đinh Tiềm nói, dừng một chút, hắn hỏi, nghe nói vụ án này không có dính líu đến ngươi. Thật sao? Ừ, Đỗ Chí Huân khiến cho không ít khí lực, để cho Cố Tông Trạch cuối cùng thỏa hiệp, đem ta uy hiếp Giang Hải Đào cùng Lý Túc Lăng bọn họ chuyện định tính là phi pháp lấy chứng. Cân nhắc mời ra làm chứng tử tính đặc thù, cuối cùng chỉ cho ta làm tạm thời ngưng chức, cũng không tệ, tự xem như thả cái giả đi, cả ngày sạch với người chết giao thiệp với. Bây giờ cũng rút ra chút thời gian với người sống đánh một chút qua lại đi. Cũng không biết Liễu Phỉ nghe không nghe lọt tai. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi Đinh Tiềm, có một vấn đề ta một mực rất muốn hỏi ngươi. Không phải là liên quan tới Ôn Hân đi. Không phải là liên quan tới ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người bốc lên lớn như vậy phong hiểm giúp ta. Làm sao có thể khẳng định ta không phải là hung thủ đâu rồi? Ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi sao? Đinh Tiềm khu khu lỗ tai. Ta không thể xác định ngươi có phải hay không là hung thủ. Nhưng ngươi không phải là thi thể. Nhìn thi thể nhìn chứng cớ. Xem ngươi nhìn tâm. Liễu Phỉ hơi chấn động một chút. Không nói gì thêm nữa. Hai người rời đi mộ viên lúc. Đinh Tiềm nói với Liễu Phỉ. Thực ra ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hắn vừa nói từ trong túi móc ra một tấm nhăn nhíu. Tờ giấy đưa cho Liễu Phỉ. Liễu Phỉ nhận lấy tờ giấy nhìn một cái. Phía trên chỉ viết một cái hàng chữ. Ngươi nghĩ nhìn một chút kia đoạn DV video nửa đoạn sau sao? Đây là cái gì? Nàng hỏi. Chính là ngươi gạt ta đến ngươi lão gia. Buộc phải nhận tội lần đó. Ta sau khi về nhà, ở trong túi quần phát hiện cái này cuộn giấy. Phía trên nhắc tới cái kia video. Chắc là nhiệt độ DV bên trong ghi xuống kia đoạn chứng cớ đi. Ta ngươi cũng nhìn rồi. Ta cho là ngươi viết. Nhưng là ta không hiểu ngươi là ý gì. Trước vẫn không có cơ hội ngay mặt hỏi ngươi. Tờ giấy này là ngươi viết sao? Ta không viết qua. Liễu Phỉ trả lời rất khẳng định. Nếu như không phải là ngươi, vậy có thể là ai? Đinh Tiềm không khỏi nghi ngờ. Ta đang cùng ngươi gặp mặt trước. Trong túi quần còn không có cái này cuộn giấy. Thấy ngươi sau đó, chỉ với Đỗ Chí Huân cùng Quách Dung Dung tiếp xúc qua. Nhưng ta cảm thấy được hẳn không phải là bọn họ thà. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ ngươi ra ta còn thật không nghĩ tới người khác. Nhưng cái này tờ giấy quả thật không phải là. Ta viết, nếu như ta lúc ấy biết chân tướng, cũng sẽ không ép hỏi ngươi. Liễu Phỉ bỗng nhiên dừng lại một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bất quá, ta làm thời điểm không phải là vẫn luôn cùng với ngươi. Lời này nói thế nào? Ta đem ngươi thuốc mê sau đó, gột vào trên ghế nằm. Ngươi đại khái hôn mê có thể có vài chục phút đi. Chính là ở khi đó. Ta chợt nghe dưới lầu vang động, ta không yên tâm, đi xuống lầu nhìn một chút, đại khái rời đi có thể có hơn một phút đồng hồ. Chấm ngoặc kép, ngươi là nói có người thừa dịp lúc này đem cuộn giấy nhét vào ta trong túi quần. Nếu không phải là ta, cũng không phải Đỗ Chí Huân cùng Quách Dung Dung, vậy cũng chỉ có thể là những người khác làm. Những người khác, chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ là Tôn Binh? Ta ở Ngươi Lão gia gặp qua hắn. Có lẽ vậy, nhưng nếu như là Tôn Binh, hắn tại sao có thể có đoạn video kia đâu rồi? Nhìn qua hắn với kéo cần dương bầm thây án kiện không có một chút quan hệ a. Liễu Phỉ nói có đạo lý. Huống chi, nếu thật là Tôn Binh liên quan, vậy hắn nhất định phải đối với Đinh Tiềm có hiểu biết. Bất quá dựa vào Đinh Tiềm tiếp xúc với hắn mấy lần đến xem, hắn hẳn là không nhận biết Đinh Tiềm. Hơn nữa cũng cho tới bây giờ không từng đề cập với Đinh Tiềm tờ giấy chuyện. Bây giờ Tôn Binh đã chết, Đinh Tiềm càng không thể nào đem hắn tìm đến hỏi cho ra nhé. Liễu Phỉ nhìn cũng không giống nói láo dáng vẻ. Cái này vô căn cứ nhô ra thần bí tờ giấy lại liền vô giải rồi. Nhưng mà, trên tờ giấy viết lời nói lại rõ ràng cực kỳ trọng yếu. Rõ ràng cho thấy đang ám chỉ Ôn Hân ngộ hại chân tướng. Đoạn video kia hình ảnh đều là lệch. Hẳn Ôn Hân quên tắt máy, lờ đãng vỗ xuống, nhưng lại chỉ vỗ tới ta theo Ôn Hân cãi vã đánh nhau. Cũng không có chụp tới sau đó phân thây. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là bởi vì điện lượng chưa đủ không chụp tới, hoặc là chính là bởi vì chia ra rồi đoạn video kia. Đinh Tiềm nói chuyện giọng tĩnh táo dị thường, giống như là đang giảng giải phát sinh ở trên người những người khác sự tình. Liễu Phỉ quả thực không nhìn ra hắn đây tột cùng là đoán nhận tội, hay lại là có ám chỉ gì khác. Nàng đè nén nội tâm xung động nghe Đinh Tiềm nói đi xuống. Nhưng là bây giờ ta có thể xác định, nhất định là có người cố ý chia ra rồi video. Vẻn vẹn dùng hiện đoạn video này liền đủ cho ta định tội rồi. Tại sao nhất định phải chia ra? Liễu Phỉ hỏi, Đinh Tiềm không có giải thích. Tiếp tục nói, thực ra ta trước kia cũng hoài nghi đây là nhất đoạn chia ra quá video. Còn muốn biện pháp nhìn xem có thể hay không trả lại như cũ xóa bỏ bộ phận. Nhưng không thu hoạch được gì. Có thể để cho Trung Khai Tân thử một chút. Liễu Phỉ nói xong câu. Đó liền ý thức được đây là một câu lời nói ngu xuẩn. Như vậy chí mạng chứng cớ phạm tội. Đinh Tiềm không tiêu hủy cũng là không tệ rồi. Làm sao có thể xuất ra đi cho người khác nhìn. Đinh Tiềm không nói gì. Trầm mặc đi tới bãi đỗ xe. Là Liễu Phỉ mở cửa xe. Sau đó mình cũng lên xe. Lái xe một mực đem Liễu Phỉ đưa đến ra. Dọc theo đường đi hai người không lời. Liễu Phỉ không nói ra mình lúc này tâm tình loạn bao nhiêu. Nàng một mặt không kịp chờ đợi muốn tra rõ Ôn Hân ngộ hại chân tướng. Một mặt ăn ý ngồi ở người hiềm nghi trong xe. Thậm chí còn có nhiều chút lo lắng cho hắn. Nàng không biết mình kết quả là thế nào. Rốt cuộc hy vọng đối mặt một cái dạng gì kết quả. Xe đến dưới lầu, Liễu Phỉ chuẩn bị một chút xe lúc, Đinh Tiềm bỗng nhiên gọi lại nàng. Nếu như thuận lợi lời nói, ngươi dành thời gian giúp ta tra một chút Tôn Binh cùng Trình Phi. Nickname Black Mass, để lại cho gìn giữ Ôn Hân đi vi nhân. Giữa có liên lạc hay không? Liễu Phỉ đần độn u mê liền gật đầu đáp ứng. Xuống xe, đưa mắt nhìn Đinh Tiềm xe lái rời tiểu khu. Nàng trong lòng nặng nề, có loại dự cảm không tốt. Sau đó nàng quả nhiên đi thăm dò, nhưng là không phát hiện Trình Phi cùng Tôn Binh giữa có bất kỳ dính líu. Điều này thì đứt dây, cũng liền có nghĩa là ở nàng uy hiếp Đinh Tiềm ngày ấy, còn có người thứ ba núp ở phụ cận. Cái kia cuộn giấy chính là thừa dịp nàng rời phòng cơ hội len lén nhét vào Đinh Tiềm túi quần. Liễu Phỉ mơ hồ cảm giác Ôn Hân vụ án so với nàng tưởng tượng phức tạp hơn. 4 tháng sau, Đinh Tiềm đi vào bệnh viện Hiệp Hòa, viện trưởng Trương Hồng Băng phòng làm việc. Trương Hồng Băng là hắn đạo sư, cũng là hắn trụ cột tinh thần. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn đều không muốn quấy rầy lão sư. Trương Hồng Băng mặt lộ vẻ buồn rầu đang nhìn mình đắc ý môn sinh. Ngươi khí sắc thế nào kém như vậy? Ta tuần trước cho ngươi lái dược, ngươi cũng theo như yêu cầu ăn. Thật giống như lần này sức thuốc có chút không đủ. Bình thường Tề Lượng hoàn toàn không hữu hiệu, buổi tối không ngủ được, ban ngày cả ngày cũng mê man. Rất nhiều lúc, cảm giác mình giống như linh hồn xuất khiếu như thế. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm uể oải cười khổ. Bây giờ so với hắn bình thường suốt gầy hai vòng, vẻ mặt uể oải, mặt mũi khô cằn, nhìn thật là giống như một cái quỷ bị lao. Chút nào không thấy được ban đầu phong thái. Ai cũng không biết ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.